Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, miệng quạ đen. Quay về chốn cũ, lần thứ nhất biểu diễn liền lấy được thoải mái lâm ly 4-1 đại thắng. Nước Đức truyền thông đối Rennick đánh giá rất cao, mấu chốt nhất là Rennick chiến thuật nghĩ đường đạt được rồi chấp hành. Cùng Mai. Dortmund có điểm giống nhưng cũng có phân biệt. Cùng Barcelona khống chế bóng đấu Pháp cũng có chút giống nhưng cũng có chút phân biệt. Best ngồi trong nhà cẩn thận kiểm kê trên tay tấm thẻ điểm tích lũy. Rakitic, Cavani đã dùng một chương bảo hiểm y tế thẻ rồi. Chí ít có thể bảo trì đến 3-4 tháng. Vận khí tốt cái này trận đấu mùa giải không cần lại dùng bảo hiểm y tế thẻ. Bất quá Cavani là trước mắt duy nhất có thể sử dụng trung phong. Chính mình đến lưu một chương, sau đó muốn cho Milito lưu một chương. Bất quá bây giờ Milito ra sân tranh tài còn không có tiến vào danh sách lớn. Tính toán nhìn, xuống nửa trận đấu mùa giải ít nhất phải dùng 2 tấm thẻ. Cái này là 200 cái điểm tích lũy, khả năng còn không chỉ 2 tấm đâu. Trong tay kia còn có 5 tấm tấm thẻ, 2 tấm thích ứng thẻ, 2 tấm chặn đường thẻ, còn có cuối cùng đá với con soát đi ra, thảm cỏ xanh khoái mã, tấm thẻ. 50 phân một chương, sử dụng kỳ hạn là một trận tranh tài, tiêu hao Villagy increase 50%, tốc lực bộc phát gia tăng 10%, Best suy nghĩ tấm thẻ này về sau lớn có đất dụng võ. Đặc biệt là dự bị ra sân, đáng tiếc chỉ là có chút quý, 50 điểm tích lũy một chương. Best, Bruxler đẩy ra cửa đi tới, trên mặt có chút ủ rũ, mấy ngày gần đây huấn luyện bên trong, hắn một mực bị xếp tại dự bị một đội, người ta Raul trạng thái tốt đẹp trình diễn hat-trick, Rennick dám đem Raul phóng tới dự bị chỗ đi, người không phải đặc biệt sùng bái Raul sao? Best không quan trọng chỉ cát phát ra hiệu ngồi xuống nói chuyện. Cho thần tượng đánh dự bị không tốt sao? Chuẩn bị đến khóc lóc kể lể Draxler bị mấy câu nói đó chắn đến ngực tốt lâu năm. Năm ngoái mùa hè Raul chuyển nhượng mà đến. Hưng phấn nhất chính là hắn. Real lịch sử ra sân số lần nhiều nhất. Vào bóng thứ hai nhiều. 741 trận đấu tấn công vào 323 bóng. Best chậm rãi nói, cho dù hắn cùng bộ này chiến thuật cũng không xứng đôi. Nhưng liền có thể vào bóng, nhìn một chút rủ xuống đầu Draxler. Best nghĩ khuyên nói, đừng ủ rũ, dù sao ngươi cùng Raul cũng không phải là đánh một vị trí. Mặc dù là đối thủ cạnh tranh, hắn là tiền vệ, ngươi là biên phong hoặc biên trước eo. Ngồi không có vài phút Draxler liền đứng dậy rời đi rồi. Trên thực tế hắn mỗi ngày trên đường về nhà phải đi qua Best chỗ này. Thường xuyên xuống xe trò chuyện vài câu. Nếu không phải biết rõ tiểu tử này có cái như keo như sơn bạn gái. Best cũng hoài nghi tên này để mắt tới rồi Tôn Phỉ. Đang chuẩn bị tiến thư phòng làm bài tập. Đột nhiên màn hình TV nhảy một cái. Một cái người quen xuất hiện ở trên màn ảnh. Ha ha, ta thích rap bộ này chiến thuật. Đẹp mắt, tiết tấu nhanh, hơn nữa vào bóng nhiều. Dortmund danh túc Summer ngồi tại khách quý trên ghế cười nói. Hơn nữa ta cho rằng, đây là hiện đại bóng đá một cái phương hướng phát triển. Có điểm giống Dortmund Klopp, người chủ trì hành đây là muốn đến cái bạo điểm. Summer là cái điển hình Dortmund người. Vô luận là làm vì cầu thủ vẫn là huấn luyện viên chính đều tại Dortmund cầm qua Bundesliga quán quân. Mà Ruater khu Derby liền tại tháng sau trung tuần. Ha ha ha, Summer cười lớn liên tục gật đầu. Bất quá vẫn là có khác biệt. Dortmund càng nhanh, cao vị bức cướp cường độ cao hơn. Trước trận nhỏ nhanh linh gớt dơ. Barrios, Shinji Kagawa phối hợp rất ăn ý. Đối khung thành trực tiếp uy hiếp lớn, mà Sancơ không bốn đối bóng ra lực khống chế độ mạnh hơn. bọn họ có thể khống chế nhịp điệu thi đấu, lựa chọn thời cơ tiến hành cao vị bức cướp. Nói cách khác, Dortmund cầu thủ thể năng tiêu hao so Schalke 04 cầu thủ càng lớn. Hanh hỏi, cái này tựa hồ sẽ trở thành tranh đoạt Salah bàn mấu chốt nhân tố. Rất khó nói, Sommerlund lay đầu, nếu như Dortmund có thể cấp tốc mở rộng dẫn trước ưu thế. Vô luận là bảng điểm số vẫn là đơn trận điểm số, bọn họ liền có thể thành thạo, mà Schalke 04 cần muốn nhất định năng lực công phá. Đương nhiên, Bess là cái mấu chốt. Dortmund Sahin vậy rất xuất sắc, nhưng hắn truyền bóng thiên phú càng nhiều thể hiện tại truyền xa trên. Rất khó thông qua đường truyền ngắn vị trí chạy đến không chế tiết tấu. Mà Klopp vậy không am hiểu bộ này. Trước TV Bess gật gật đầu đồng ý thuyết pháp này. Klopp đội bóng từ trước đến nay không am hiểu tiết tấu khống chế. Về sau tại Liverpool càng là như vậy. Mà Schalke 04 có thể khống chế tiết tấu mấu chốt ở chỗ chính mình cùng Rakitic. Nói cho cùng, cầu thủ là chiến thuật thể hiện cơ sở. Người muốn cho Sahin đến khống chế tiết tấu, hắn sẽ nhịn không được đưa ra truyền xa. Cái này trận đấu mùa giải, Bayern Munich đã lạc hậu đầu bảng 9 phân rồi. Rất khó lại tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân rồi. Chỉ cần Ruhater khu cái này hai đội bóng không cần sập bàn. Sommer cuối cùng tổng kết nói, Henke rất xuất sắc, nhưng Leverkusen băng ghế chiều sâu quyết định bọn họ rất khó trèo lên đỉnh. Tỷ như vừa mới kết thúc cái này vòng đấu bên trong. Kieling cùng Vidan đều thụ thương rồi. Henke tìm không thấy người đến thay thế. Cho nên, cái này trận đấu mùa giải Salat bàn rất có thể xuất hiện tại Ruhater khu Dortmund cùng Schalke 04 ở giữa. Cho nên, tháng sau trận kia Ruhater khu Derby rất có thể là quyết định cái này trận đấu mùa giải hướng đi mấu chốt tranh tài. Sommer có thể trở thành nước Đức quốc gia đội kỹ thuật tổng thanh tra. Tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Trên thực tế chiến thuật của hắn năng lực chỉ huy có thể tại nước Đức huấn luyện viên bên trong xếp vào 3 vị trí đầu giáp, nhưng Sommer cũng là nước Đức nổi danh nhất miệng quạ đen. Hắn từng tại Nam Phi World Cup trên suy đoán Tây Ban Nha trận đấu thứ nhất sẽ đại thắng. Kết quả Tây Ban Nha thua giới này World Cup duy nhất một trận. Hắn đã từng suy đoán Argentina có thể đi vào trận chung kết. Kết quả nước Đức quét ngang Argentina, chỉ cần Ruhater khu hai đội bóng không cần sập bàn. Không cần sập bàn, ngày 22 tháng 1, Bundesliga thứ 19 vòng thi đấu mở đánh. Schalke 04 sân khách khiêu chiến Hannover 96. Mặc dù Raul cùng Cavani đều liên tràng vào bóng, nhưng yếu ớt hậu phòng tuyến tại thời khắc cuối cùng sập bàn. Dự bị ra sân Finland tiền vệ Faso hai lần đánh đầu trúng đích. Cứng rắn xinh xinh đem điểm số cân bằng tỷ số, mà Dortmund thảm hại hơn. Sân khách đá với Stuttgart tranh tài bên trong, Shinji Kagawa cùng Götze, đại thập tự 3 lần trúng đích khung cửa. Kết quả bị Nhật Bản tiền vệ Okazaki Shinji một bóng tuyệt sát. Ngày 29 tháng 1, Bundesliga thứ 20 vòng thi đấu, Schalke 04 sân nhà nghênh chiến Hoffenheim. Mở màn 5 phút đồng hồ Fafan liền bị xúc thương rời sân. Rennick lựa chọn Aubameyang vào thay. Best toàn trường chạy vội tại thứ 7 5 phút đồng hồ kiến tạo Cavani đánh vào thứ 7 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Nhưng Rennick cựu tướng Salihovic thời khắc cuối cùng trực tiếp free kick phá cửa cân bằng tỷ số. Rồi điểm số mà Dortmund nghênh chiến Wolfsburg thì là đánh kích tình bốn phía. Barrios hiệp một trình diễn hat-trick sau trọng thương bị nhấc ra. Xuống nửa chàng Hanla đồng dạng trình diễn hat-trick. Cuối cùng 3-3 bắt tay giảng hòa. Hai vòng tranh tài, hai chi Ruhater khu đội bóng cộng lại mới cầm 3 phân. Vô số người tải ám ám chửi mắng Sommer chương này miệng quạ đen. mà đổi xoáy sau Bayern Munich 3 trận chiến 2 thắng 1 bình. Điểm tích lũy đã siêu việt Mai xếp ở vị trí thứ 4 rồi. Khoảng cách hạng 3 Schalke 04 chỉ có 2 điểm chi kém. Best vậy tại ám ám chửi ầm lên, lại không phải mắng Summer, mà là mắng đáng chết vận mệnh. Fafan thụ thương thực tình không ai có thể thay thế hắn. Mà Dortmund Barrios thụ thương, người ta dự bị chỗ ngồi lấy ngao ngao kêu, cửu ngũ chí tôn, Lewandowski đâu. Joel Matip, Best trước tiên hướng Rennick đưa ra ý kiến, xuống nửa trận đấu mùa giải đánh xong 3 trận tranh tài bên trong. Matip đều là thủ phát, nhưng đều phạm vào chí mạng sai lầm. Best đổ bộ quốc nội bóng đá trang web nhìn thấy, đoạn tuyên công khai đang giải thích thời điểm đánh giá Matip là không đáng tin cậy. Mé xeo đơ trên người có một chút vết thương nhỏ, chỉ có thể dùng Milito rồi. Rennick cũng có chút bất đắc dĩ, hắn rất coi trọng Matip, bởi vì Hawit, Milito tăng thêm tiền vệ trụ vị trí Westerman đều thân cao không cao. Chế không năng lực hơi yếu, định vị bóng thời điểm Rakitic, Cavani đều sẽ trở về. Best an ủi câu, còn nói, Jefferson thụ thương, Aubameyang có chút không thích ứng. Rennick cũng biết rõ Best ý tứ của những lời này, nhưng là có thể đánh vị trí này chỉ có hắn rồi. Best bẹp miệng không có lên tiếng âm thanh, dù sao Hao Tuấn Mẫn là chính mình đồng bào. Lúc này mở miệng, Rennick nói không chừng cho là mình có tư tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.